Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2806, truyền thừa, canh 2, Sở Ly đối ngoại mặt chuyện phát sinh đã có đoán trước. Lại lơ đễnh, hắn thời gian dần qua hướng trong sơn động đi đến, đi trăm thước xa, chuyển một chỗ ngoặt lúc, trước mắt rộng mở trong sáng, dĩ nhiên là một tòa yên lặng sơn cốc, chim hót hoa nở, ôn hòa như xuân. Quả nhiên là một chỗ thắng địa. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời xanh thăm thẳm không có một đóa đám mây. Tựa như nước rửa qua một khối phỉ thúy. Chung quanh là nhiều loại hoa giống như gấm. Một đầu đường mòn bị hoa tươi quấn táp. Hắn dọc theo đường mòn đi thông sơn cốc ở chỗ sâu trong. Đi tới một tòa khổng lồ cung điện. Đại điện đen xì. Ở ngoài sáng mị ánh mặt trời hạ phát ra ngăm đen sáng bóng. Loáng thoáng, nguội lạnh mà nghiêm khắc, kiên định không thể tồi rời, làm cho người không hiểu an tâm, sinh ra kính sợ chi ý. Sở Ly cảm nhận được nó phát ra tang thương, tuế nguyệt khí tức càng phát ra trầm trọng uy nghiêm. Hắn dọc theo đường mòn chậm rãi tới gần, càng gần một phần, nó càng dày trọng uy nghiêm một phần. Đã đến gần đây trước, cửa điện đóng chặt, bậc thang sạch sẽ như mới, coi như có người quét dọn. Sở Ly lại biết trong sơn cốc cũng không có người. Chỉ là bởi vì sơn cốc ở vào một tòa trong đại trận. Cho bụi không thể rơi xuống. Ánh mặt trời chiếu sáng. Rêu xanh không thể sinh ra. Hắn nhẹ nhàng dán lên cửa điện. Sau đó nhanh chóng vỗ chín trưởng. Cùng tiến vào vách núi trưởng pháp độc nhất vô nhị. Chi! Âm thanh chói tai vang lên. Lưỡng điện đại môn chậm rãi mở ra. Ba ba ba ba. Chấm ngoặc kép, không ngớt không ngừng thanh tiếng vang ở bên trong. Đen kịt trong đại điện bỗng nhiên trở nên minh sáng như ban ngày. Sở Ly cất bước tiến vào trong đại điện. Đập vào mi mắt chính là một cao lớn trắng muốt tấm bia đá. Tấm bia đá ước chừng 10 mét rộng, 100 mét cao, đứng sừng sững tại trong đại điện. Nối thẳng đại điện đỉnh, tấm bia đá tản ra ôn nhuận sáng bóng. Nhưng khí thế bức nhân. Đứng tại dưới tấm bia, cảm giác tùy thời muốn ngã xuống đến đem mình nện thành thịt nát. Hận không thể thoát đi tránh né. Cái này tòa đại điện phảng phất chỉ là vì bảo hộ tấm bia đá không bị gió thổi vũ phơi nắng mà kiến. Trong điện ngoại trừ tấm bia đá này, không tiếp tục bên cạnh vật. Hắn nhìn từ trên xuống dưới tấm bia đá. Trên tấm bia đá trống rỗng một mảnh, không có chữ, giống như chỉ là một khối trắng muốt ngọc. Nhưng như vậy một khối bạch ngọc, xác thực giá trị liên thành, sẽ để cho vô số người đỏ mắt. Hắn tự tay nhẹ nhàng đụng với tấm bia đá. Tấm bia đá óng ánh quang lóe lên. Phanh, hắn bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Hắn ghé vào đại điện bên ngoài, hơi kém cẩu gặm bùn. Quanh thân tê dại không có một tia khí lực. Sau một lúc lâu, hắn mới chỉ hoãn một ngụm kinh, chầm chập đứng dậy. Nghi hoặc nhìn về phía tấm bia đá này, nhớ rõ giống như lúc ấy Lý Phi Vũ cũng là như vậy vừa sờ. Sau đó đã nhận được tấm bia đá truyền thừa, không hề trở ngại, như thế nào đã đến chính mình, tự đem mình bắn ra đi, hiển nhiên là muốn ngăn cản chính mình đạt được truyền thừa. Hắn nghi hoặc chi tế, lần nữa rảo bước tiến lên đại điện, chậm rãi tiếp cận tấm bia đá sau đó vươn tay, phanh. Hắn lần nữa bay rớt ra ngoài, chật vật không chịu nổi ghé vào tạo lối thoát, nhất động bất năng động. Sau nửa ngày qua đi, hắn mới đứng dậy, hồi tưởng đến trong thân thể lưu truyền tê dại cảm giác. Sở Ly nhíu mày, loại lực lượng này rất khó đối phó. Chính mình có rất nhiều kỳ công, thậm chí lưu ly diệu liên kinh, vậy mà cũng khu trừ không hết cỗ lực lượng này. Lưu ly diệu liên kinh có thể tinh lọc hết thảy dị lực. Kể cả nghiệp lực, lại trừ không hết cỗ lực lượng này. Hắn đối với du văn truyền thừa càng phát ra khát vọng. Không thể chờ đợi được nghĩ đến. Sau lưng còn có Trương Thường Hoài tại nhìn chằm chằm. Vạn nhất bị bọn hắn phá vách tường mà vào. Đã đoạt truyền thừa, cái kia chính mình như thế nào cam tâm. Hắn lần nữa hồi tưởng theo Lý Phi Vũ trong đầu đoạt được tình cảnh. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Phi Vũ xác thực vô dụng thủ đoạn gì. Tự là không có gì đặc biệt đã lấy được truyền thừa. Cái kia chi có thể là nội lực bố trí. Hoặc là cái khác. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới Thiên Mệnh Tòa, rút ra trong ngực Thiên Mệnh Tòa. Hắn nhắm lại con mắt, Lưu Ly Diệu Liên Kinh vận chuyển, rất nhanh đem Thiên Mệnh Tòa trong Lý Phi Vũ khí tức xóa đi. Sau đó dán tại chỗ mi tâm, Thiên Mệnh Tòa bỗng nhiên sáng ngời. Nó tản ra sáng quắc bạch quang, sau đó chậm rãi dập tắt ảm đạm, cuối cùng nhất khôi phục chất phác tự nhiên bộ dáng. Sở Ly trong óc lại cảm nhận được một tia lực lượng quấn lên đến, đem hiển hóa tại trong óc hư không hắn bao khỏa, như xuyên qua một kiện xiêm y. Hắn lập tức cảm nhận được ôn hòa cùng an toàn, giống như hồn phách xuyên qua một tầng áo giáp, không bao giờ nữa sợ ngoại lực ăn mòn. Nhưng hắn lập tức thanh tỉnh, biết rõ đây chỉ là ảo giác. Thiên Mệnh Tỏa phòng hộ thật như vậy mạnh, Lý Phi Vũ cũng sẽ không bỏ mình. Ngã xuống hẳn là chính mình, cho nên Thiên Mệnh Tỏa không thể thị, chỉ có thể dệt hoa trên gấm, không thể quá mức ỷ lại. Nếu không định như Lý Phi Vũ kết cục, hắn lộ ra dáng tươi cười, chậm rãi bước vào đại điện, lần nữa thò tay, ầm ầm, một đạo sấm sét nổ vang, Sở Ly trong óc trống rỗng. Sau đó chính mình xuất hiện tại một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ bên trên. Ngẩng đầu nhìn lên trời, phảng phất cùng mây trắng chỉ có một tay chi cách, nhẹ nhàng khẽ vươn tay liền có thể chạm đến. Cúi đầu cúi xem, chúng sinh như con kiến, trong lồng ngực tự nhiên sinh ra thiên địa đều như phù vân. Hết thảy đều tại chính mình chi thủ cảm giác. Bầu trời mây trắng chậm rãi từ từ lưu truyền, hình thành nguyên một đám kỳ dị ký tự. Hắn xem tại trong mắt, lập tức nhớ kỹ, sau đó hiểu ra ở trong đó chi ý. Nhiều đóa mây trắng biến ảo, nguyên một đám ký tự ngưng hiện. Sở Ly kinh ngạc chằm chằm vào những bạch vân quan này nhìn, giống như thế nào cũng nhìn không đủ. Nguyên một đám ký tự đều khắc ở hắn trong óc, nhưng trong óc truyền đến suy yếu cảm giác. Về sau, mỗi nhớ kế tiếp lời rất cố hết sức, giống như đi đường mệt mỏi, cần nghỉ một chút, hắn lại cưỡng bức lấy chính mình không ngừng nghỉ, không ngừng ngưng tụ tinh thần lực, miễn cưỡng lạc ấn những ký tự này. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, bỏ qua lần này cơ hội, không có cơ hội học tập. Không biết qua bao lâu, trước mắt hắn bỗng nhiên một bông hoa, vốn là đỉnh núi biến mất không thấy gì nữa, mây trắng cũng biến mất vô tung. Hắn chính quỳ rạp xuống tấm bia đá trước, hai tay án lấy tấm bia đá, ôn nhuận như ngọc, sáng bóng lưu truyền, nhưng trước mắt hắn không còn có mây trắng ký tự xuất hiện, cũng không có ảo giác, hết thảy giật mình như mộng. Hắn thở dài một hơi, lắc đầu, lần này truyền thừa xem như triệt để đã xong, dĩ nhiên không có trận tiếp theo. Hồi tưởng trong đầu thoáng hiện ký tự, từng đạo ký tự tại trong óc hư không hiển hiện, tựa như một đóa mây trắng, hơn nữa tại biến ảo lấy hình dạng. Hắn thoáng một phát minh bạch, du văn cũng không phải là cố định chữ, mà là một cái biến ảo lấy chữ, thỉnh thoảng biến ảo, mà thông qua loại này biến ảo, sinh ra kỳ dị lực lượng, kéo thiên địa lực lượng. Lòng hắn có điều ngộ ra, chính mình tinh thần lực cường đại, hơn xa qua Lý Phi Vũ, cho nên đạt được truyền thừa so Lý Phi Vũ càng sâu. Dùng du văn chế tác ngọc phù, uy lực cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Nghĩ tới đây, hắn lóe lên từ nơi này đại điện biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Phục Ma Điện trong, tìm ra một khối ngọc bội, sau đó dùng du văn khắc tại hắn bên trên. Hắn muốn du văn khắc tại hắn bên trên, cần trước trong đầu nhiếp lấy nguyên vẹn du văn, sau đó lại ngưng tại ngọc bội bên trên. Nhưng ở ngọc bội bên trên cho thấy đến ký tự, lại không phải cái này du văn vốn là bộ dáng. Sở Ly bừng tỉnh đại ngộ, trách không được bên cạnh người không thể phá giải ngọc phù. Nguyên lai chỉ là du văn xác, mà cái này xác cùng du văn chính thức hạch tâm lại kém cách xa vạn dặm. Một khi đụng chạm ngược lại sẽ thừa nhận du văn lực lượng cắn trả. Hắn lắc đầu, kể từ đó, du văn thật đúng là không cách nào phá giải. Lại người thông minh, không biết truyền thừa cũng vô dụng. Hắn lộ ra dáng tươi cười, lần nữa ấn lên tấm bia đá, lại phát hiện tấm bia đá bỗng nhiên trở nên mềm yếu, giống như đụng phải một đoàn tuyết. Hắn sắc mặt biến hóa ở bên trong, tấm bia đá bỗng nhiên sụp xuống, hóa thành một đống bạch tuyết.